tôi không nhịn được dùng toàn lực chú ý, để tâm đến từng tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện xung quanh, giống như sợ bọn họ sẽ nhàm chán sống Hàn Lỗi mà đi vào bên trong này vậy. So sánh với tôi khẩn trương cùng bất an, Hàn Lỗi lại bình tĩnh thong dong hết mức, ở bên tai tôi thủ thỉ. Bảo bối à, anh đã bao giờ nói đùa với em chưa? Sau đó anh tà ác, ngậm lấy vành tai tôi cắn nhẹ một cái. Tôi khẽ mở miệng một tiếng thoải mái rên rỉ, dường như sắp tràn ra. Giây sau Hàn Lỗi đột nhiên lấy tay che miệng tôi lại, thành công đem thanh âm kia nuốt ngược trở lại. Anh buông tay, nhẹ mút môi của tôi. Ta tứ nói, cưng à không nên phát ra âm thanh, sẽ khiến người khác phát hiện đấy. Người đàn ông, kẻ đáng giận, tên tà ác Hàn Lỗi kinh khủng. Anh vừa cuồng nhiệt hôn, vừa nhanh chóng dùng tay cởi bỏ nút áo, rồi thò vào trong vuốt ve bộ ngực giữa của tôi. Tôi cũng không chịu thua, dùng đủ mọi cách kéo áo của anh, hoặc theo phương pháp của người này bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh. Sau đó anh thò tay kéo xuống váy tôi, kéo đến tận thắt lưng, rồi mới lôi cái quần nhỏ xuống. Có lẽ là do vấn đề hoàn cảnh, hoặc do chuyện này quá mức kích thích, tôi thế nhưng rất nhanh động tình, thúc giục Hàn Lỗi làm đến bước kế tiếp. Thấy tôi vội vàng như thế, Hàn Lỗi liền cười, mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Sau đó tôi nghe thấy được âm thanh anh kéo khóa quần, rồi hai chân bị kéo lên vắt ngang hông Hàn Lỗi. Đây là trừng phạt đối với em, ai bảo thời gian gần đây luôn chú ý đến người đàn ông khác mà không phải anh chứ. Hàn Lỗi vừa tiến công mãnh liệt vừa thủ thỉ bên tai tôi. Đúng lúc này tôi tự hồ nghe thấy ở cách chỗ này không xa có hai thanh âm cười nói đang đến gần. Khoái cảm cứ thế mà trở nên căng thẳng, không nhịn được tôi liền cúi xuống, gặm cắn vai Hàn Lỗi. Phát ra thanh âm hừ hừ ẩn nhẫn. Âm nhạc bên ngoài vẫn đinh tai nhức óc như cũ, khúc quanh bên kia vẫn có người đến người đi, còn bên trong góc tối bị mọi người bỏ qua lúc này đang bốc lên lửa nóng hừng hực, sơn sắc tràn trề. Khoái cảm chí mạng sinh ra trong bóng đêm, người chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ. Mái tóc đen rối loạn, son môi bị ăn sạch, nút áo rớt mất một viên, váy uốn nếp nhăn nhèo dầu dĩ. Hàn Lỗi thỏa mãn dở dạng giúp tôi rửa lại y phục, sau đó chỉnh lại quần áo của mình. Lòng bàn tay ấm áp của anh tiếp tục lôi kéo tôi đi qua đám người, hướng cửa mà tới. Tóc tôi xõa xuống, mặt mũi ửng hồng, cúi đầu đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ ai đó nhìn thấy trên mặt mình viết mấy chữ mới làm chuyện tốt. Ngồi trong xe, Hàn Lỗi cười y hệt con mèo vừa trộm thịt sống thành công, nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên mặc váy tương đối dễ dàng. Nghe vậy tôi đỏ mặt xấu hổ quá đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất quyết không bao giờ mặc váy nữa. Chương 21: Công thần phía sau tấm màn che. Vào một ngày sáng sớm cuối tuần rất thích hợp để ngủ nướng, tôi cong mình rúc vào bên trong lòng Hàn Lỗi, kiên trì nằm trên giường lười biếng đến cùng. Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên không hề báo trước mà vang lên, tôi nhắm tịt mắt cau mày lẩm bẩm mấy câu phiền phức, tiếp tục chôn đầu vào ngực Hàn Lỗi, lấy tay bịt lỗ tai nhất quyết muốn làm đà điểu để trốn tiếng chuông đó. Tiếng cười nhẹ của Hàn Lỗi không hề khách khí, phát ra trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cảm giác có một cánh tay lướt qua vai, sau đó tiếng chuông kia liền ngừng, chỉ còn nghe thấy tiếng Hàn Lỗi cố ý hạ giọng nói, alo, là anh ba của em, sao có ý kiến gì à? Tôi trở mình, đổi thành tư thế nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt ngủ kỳ kỳ, hoàn toàn không quan tâm, cũng như không thèm để ý đến điện thoại, hình như là có người gọi đến tìm tôi thì phải. Hàn Lỗi cúi người áp sát vào tôi, dùng cái mũi thẳng tắp của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi tôi khiến tôi hết sức khó chịu. Tốt, anh sẽ nói với cô ấy, tạm biệt. Hàn Lỗi vừa đùa nghịch mũi tôi vừa nói, nghe thấy tiếng anh cúp điện thoại tôi vội đẩy người này ra, sờ sờ mũi của mình, mắt nhắm mắt mở hỏi, là tìm em sao, ai thế? Hàn Lỗi vừa bị đẩy ra liền tiếp tục dùi đầu vào mái tóc tôi, lồng ngực rung rung như đang cố nén cười nói, vợ yêu à, em ngủ mê sao? Gọi tới điện thoại của em đương nhiên là để tìm em rồi. Cái con nhỏ Hàn Tuệ kia gọi đến, nó bảo tìm em có chút việc. Anh giúp em hẹn nó gặp nhau lúc 10 giờ, bây giờ mới có 7 giờ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tôi hài lòng, phát ra âm thanh hừ hừ, xem ra mình có thể tiếp tục quấn giường rồi. Không hề mảy may để tâm đến cái câu, chúng ta còn nhiều thời gian mà của Hàn Lỗi, có ý nghĩa sâu xa gì. Đột nhiên thấy phía trên xương quai xanh và cổ chuyển đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, tôi vội cả kinh mở to mắt vỗ vai anh. Đừng có ồn ào, chút nữa em còn phải ra ngoài gặp em gái anh nữa đây. Hàn Lỗi vừa vui vẻ hạ xuống mấy dấu hôn vừa đảm bảo nói, anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh thề. Trên trán của tôi hạ xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói, trọng điểm không phải chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra ngoài, anh để lại chi chít dấu hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, anh đã chuẩn bị miếng dán cho em rồi. Không tắm nước lại phòng vi khuẩn, Hàn Lỗi đắc ý nói. Tôi bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh, được rồi tôi bỏ qua, tôi không thèm chấp, kệ anh cao hứng muốn làm gì thì làm. Đột nhiên cái người đàn ông được voi đòi tiền này lại thò tay trong áo ngủ của tôi, khiến tôi suýt nữa là nhảy dựng lên kêu âm trời. Tôi nắm lấy gương mặt tuấn tú của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc chân thành nhất có thể nói. Lát nữa em phải ra ngoài rồi, bây giờ cần giữ sức, em nói thật đấy. Hàn Lỗi nhìn tôi lộ ra nụ cười gợi cảm vô địch, lại xấu xa không ai bằng nói. Cho nên chỉ cần anh dùng sức, anh động là tốt rồi, vợ à, anh cũng nói thật mà. Cái đồ yêu nghiệt này lại dùng nụ cười quyến rũ mị lực kia đánh tan phòng tuyến tư tưởng vốn đã lảo đảo của tôi. Cuối cùng rất rõ ràng tôi bị Hàn Lỗi không chút lưu tình, ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Đứng ở trước gương, tôi dùng miếng băng dán mà Hàn Lỗi đã hảo tâm cung cấp, cẩn thận che đi những dấu hôn mà tên lưu manh này tạo thành, vô cùng chính xác vừa vặn che khuất mấy dấu hôn tội lỗi kia. Mặc dù có điểm dấu đầu lòi đuôi lại có chút chột dạ, nhưng mà so sánh với việc để những dấu hôn kia quang minh chính đại lộ ra ngoài thì thế này vẫn tốt hơn nhiều. Tôi cự tuyệt tâm ý muốn làm tài xế miễn phí của Hàn Lỗi, vội vàng rời ra cái giường tội lỗi kia, chạy tới chỗ gặp mặt với Hàn Tuệ. Hàn Tuệ là người nhỏ tuổi nhất Hàn gia, đó là một cô gái vừa đáng yêu vừa được lòng người, năm nay mới tròn 17 tuổi. Cái tuổi thanh xuân khiến người ta hâm mộ biết bao, hơn nữa con bé còn có cái gen di truyền, vô cùng tốt từ gia đình, nên trổ mã rất nhanh, vóc dáng cao cao, vẻ ngoài xuất chúng, chính là một tiểu mỹ nhân khó gặp trên đời. Hàn Tuệ hẹn tôi ở quán trà sữa khá đông khách, lúc tôi vừa bước vào nhìn quanh bốn phía hai lượt, rốt cuộc phát hiện bóng hình cô em chồng xinh đẹp đang ngồi trong một góc khuất khá bí mật. Tôi đột nhiên phát hiện, người của Hàn gia có vẻ rất thích hang ổ hay chỗ góc tối thì phải, đặc biệt là những góc bí mật ít ai biết đến, đúng là một thói quen tốt. Tôi ngồi vào chỗ đối diện với Hàn Tuệ, gọi một cốc trà sữa, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn Hàn Tuệ trước mắt có đôi chút giống với Hàn Lỗi, tôi không khỏi nhớ lại cái kẻ bất lương hết sức quyến rũ mê hoặc kia vẫn còn nằm trên giường ở nhà. Đúng lúc ấy thì Hàn Tuệ đột nhiên hâm mộ nói, thật ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị. Nhận ra được ánh mắt của con bé đang nhìn chăm chăm vào miếng dán trên cổ, mặt của tôi liền đỏ lên phừng phừng. Khụ khụ, tôi cố ra vẻ bình tĩnh nói, đừng nhắc đến tên đó nữa, mất hứng lắm. Nghe nói thế Hàn Tuệ liền cười rộ lên hết sức thanh thúy. Đợi phục vụ bưng trà sữa lên, Hàn Tuệ mới vuốt vuốt cái chén, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói, thật ra thì em hẹn chị ở bên ngoài thế này là có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Tôi không đáp lại, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt mang ý cười giúp con bé nói tiếp đi. Hàn Tuệ nhìn tôi lại tiếp tục đỏ mặt nói, thật ra thì em cùng với giảng viên mới tới trường học quen nhau, chị đừng nhìn em thế xấu hổ lắm. Thật ra em đã xác định anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của mình. Em yêu anh ấy cũng yêu em, cho nên em quyết định tối nay muốn cùng anh ấy vụng trộm, ăn trái cấm. Nhìn cô bé trước mắt tôi ngây ngốc một hồi, vừa đưa ra vừa không quên kính nể sự bội phục thẳng thắn, lớn mật cùng kiên định đối với tình yêu của nó. Cũng là thầy trò yêu nhau như thế, nhớ năm đó tôi cùng với Lâm Chiết chỉ dám nắm tay hôn nhẹ, nhiều nhất là tiến hành tới cấp độ B mà đã thấy rất giỏi rồi, mà bọn trẻ bây giờ sao, nhoáng cái đã tiến lên công thành đoạt đất, thẳng tiến sông lên rồi. Quả nhiên là thời đại tiến bộ tư tưởng cùng hành động của con người cũng tiến bộ theo. Tôi ổn định tâm tình chân thành nhìn con bé nói, nếu em đã quyết định rồi thì chị sẽ không ngăn cản, dù sao em cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Chị chỉ muốn nhắc nhở, cần phải chú ý bảo vệ mình, nhớ dùng biện pháp ngừa thai là được rồi. Hàn Tuệ thản nhiên cười, vui vẻ nói, em đã biết thế nào chị cũng sẽ hiểu cho em mà, cho nên em mới muốn hỏi chị nên dùng bao cao su loại nào mới tốt. Cái vấn đề này thật ra tôi cũng chẳng biết, Dù sao trước giờ toàn là Hàn Lỗi chuẩn bị, nên tôi không có ý thức hỏi anh dùng bao cao su loại gì. Vẻ mặt tôi khó xử ấp úng nói, cái này không bằng chúng ta gọi điện hỏi anh ba của em một chút được không? Dĩ nhiên đó là tôi nói đùa, cho nên cả hai người liền lâm vào trầm mặc. Bởi vì tôi không thể gọi điện cho Hàn Lỗi hỏi, chồng ạ, anh bình thường đều mua loại bao cao su gì thế? Càng không thể để cho Hàn Tuệ gọi điện, anh ba, bình thường anh dùng bao cao su loại nào ạ? Được, im lặng một hồi. Tôi vất tay gọi phục vụ tới tính tiền, lôi kéo Hàn Tuệ đi đến siêu thị ngay bên cạnh mua đồ, không phải chỉ là bao cao su thôi. Tôi đây đánh lộn còn dám, chẳng lẽ lại đi sợ một cái bao cao su tầm thường? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy bây giờ con gái đi tìm bao cao su đã là không còn hiếm thấy, có điều con gái cứ chăm chăm nhìn từng cái bao cao su một, lại còn là hai người nữa cùng nhau soi thì quả thật hơi kỳ. Trong siêu thị bày bán rất nhiều loại bao cao su, lại còn bày ở ngay bên cạnh kệ bán băng vệ sinh, xếp thẳng tắp thành một hàng, quả là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Tôi lôi kéo Hàn Tuệ thoải mái đứng trước, giá chọn lựa phát hiện khó khăn chất chồng. Bao cao su cũng có một đống nhãn hiệu, huống chi còn có kiểu dáng, mùi vị, chức năng cho người ta lựa chọn nữa cơ. Tôi đột nhiên phát hiện, hóa ra chọn bao cao su cũng là một việc cần học tập đấy chứ. Có lẽ do chúng tôi quá mức quang minh chính đại nên mới rước tới không ít ánh nhìn của đám khách nữ đang mua băng vệ sinh đằng kia, đến cả đám khách nam cũng nhịn không được quăng tới bên này những ánh mắt không thể nào tin nổi. Hàn Tuệ rốt cuộc cũng xấu hổ, kéo kéo góc áo tôi khá nghị. Ai, trẻ con, quả nhiên vẫn là trẻ con, da mặt mỏng quá mà. Cho nên tôi làm ra một hành động mà mọi người không ai dám thực hiện, đó chính là lấy mỗi loại một cái chất đầy trong giỏ hàng trước mặt. Lúc tính tiền, khóe miệng của nam nhân viên thu ngân cứ co giật không ngừng, vẻ mặt trầm mặc giúp tôi kiểm kê một đống hộp lớn hộp nhỏ, có khi còn trộm liếc mắt nhìn tôi, kiểu như muốn nói. Hai cô gái này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Mua nhiều bao cao su như vậy, chẳng lẽ muốn thổi thành bóng nước chơi à? Tôi mặt không đổi sắc đưa tiền cho anh xong, người này vô cùng chuyên nghiệp hỏi, có cần túi bảo vệ môi trường không? Tôi bình tĩnh lắc đầu, lấy từ bên người ra một chiếc túi bảo vệ môi trường. Đó là thói quen của tôi, đi đâu cũng mang theo túi bảo vệ môi trường. Bình tĩnh nhìn nhân viên thu ngân đem tất cả cất vào trong túi, rồi ung dung dẫn Hàn Tuệ Hòa Lệ biến mất trong siêu thị. Sau khi về nhà, may mắn thấy Hàn Lỗi đã đi vắng, tôi lôi kéo Hàn Tuệ đi vào phòng ngủ cho khách. Đem hộp lớn hộp nhỏ trong túi toàn bộ dốc xuống giường, tỉ mỉ quan sát. Đàn ông cũng hay ghê, bao cao su có đến mười mấy loại liền, còn nhiều hơn cả chocolate nữa ấy chứ. Nhãn hiệu thì có Durex, Ritbon, Sixen, Okorodosko, Rodria, Lovecast, Chosopra, hoạt sắc sinh hương, Ben Romantic, Blessed Plus in Visual, Bell Seven, Paradise. Hình dán cũng được chia làm rất nhiều loại. Có loại kích thích, có loại có vân, siêu mỏng, có xoắn ốc ở đầu, hình bóng đèn, còn có nhiều màu sắc mùi vị khác nhau mát lạnh, dẫn nhiệt, sơn xui, còn chia ra loại sơn xui mang đến cảm giác mát mẻ hay nóng bỏng nữa. Mùi vị thì có hương cỏ thơm, hương sô-cô-la, hương dâu, hương chuối. Cuối cùng tôi thậm chí còn phát hiện có loại dạ quang nữa. Đối diện với đủ loại rực rỡ muôn màu này, chúng tôi vô cùng phiền não, rốt cuộc nên chọn loại nào mới tốt đây. Nói thật, tôi thích hoạt sắc sinh hương, romantic, pleasure plus cùng direct hơn, nhưng chỉ xem tên thôi thì chưa chắc chắn được. Dưới con mắt liên tục cầu cứu của Hàn Tuệ, tôi quyết định lựa chọn một số loại thông dụng cho an toàn, thế nên đem direct, six bond và six sen đưa cho con bé. Một buổi tối ba hộp đủ không? Tôi hỏi. Dạ, Hàn Tuệ thử ngầm nghĩ, hay là nhiều hơn một hộp nữa xem sao? Cho nên tôi lại lấy một hộp Pleasure Plus cho cô bé, cũng chỉ vì cái tên của nó. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, tôi cùng Hàn Tuệ kinh sợ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đem toàn bộ bao cao su cất hết vào túi, sờ soạng hồi lâu mà vẫn không thấy túi bảo vệ môi trường. Dưới tình thế cấp bách, tôi liền đem giấu chúng vào trong túi xách của mình. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại phải chột dạ chứ? Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, trong lòng vô cùng hy vọng Hàn Tuệ có thể trải qua đêm đầu tiên một cách tốt đẹp, hoàn mỹ và hạnh phúc nhất. Hàn Lỗi vừa tắm xong, đột nhiên hỏi tôi, vợ à, điện thoại di động của em đâu, cho anh mượn chơi một chút.

Nếu không làm gì có ai ra cái ước hẹn mỗi năm một lần đều bồi dưỡng tình cảm theo cách này chứ. Quả nhiên là hạng người thế nào thì người chơi cũng thế ấy, rõ ràng thoạt nhìn đều bình thường như nhau, thế mà hết lần này đến lần khác, cái này gọi là vật họp theo loài đúng không nhỉ? Bảo bối em tức giận à? Hàn Lỗi đột nhiên nhỏ giọng sợ hãi hỏi. Tôi nhìn thoáng qua kẻ đang lộ ra bộ mặt vô tội kia, nở nụ cười hết sức ôn nhu nói. Em làm sao có thể tức giận được anh? Đừng, em cười như vậy anh thấy hơi sợ. Tôi thu hồi nụ cười mắt lạnh nhìn anh. Không bằng, Hàn Lỗi đột nhiên cười đến sáng lạn. Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi. Tôi nhìn xuống khóe miệng của anh, mọi người nói xem rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì chứ. Miệng tách ra, đến nơi rồi mà vẫn còn không quên chơi hôn nhẹ. Thấy tôi không thèm để ý đến mình, Hàn Lỗi liền làm nũng nói. Tới đây đi mà, làm nũng cũng vô dụng. Không muốn ngủ phải không? Tôi một lần nữa cười với anh, sau đó khẽ đè lên bụng của anh một chút. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, Hàn Lỗi biết điều một chút dùng sức nhắm mắt lại, tỏ vẻ anh bây giờ đang muốn đi ngủ ngay lập tức. Hừ, không nghĩ tới tôi sẽ chạm vào chỗ trọng thương của mình sao? Dĩ nhiên tôi sẽ làm, bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy anh bị người đàn ông mời rượu đá cho một cái. Ai bảo anh không cho tôi chạm cốc cùng Mỹ Nam. Chương 23, tiểu tử tới sống nhờ. Sau tháng 7 sẽ là tháng 8 nóng bức, mặt trời công công nhiệt tình nóng rát như lửa, luôn chịu khói đeo bám trên trời. Thật là kẻ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhắc tới tháng 8 thì không thể không liên tưởng đến nghỉ hè, đó là một đoạn thời gian sung sướng biết bao đã rời xa tôi mãi. Nhưng mà năm nay nhờ có phúc của bà mẹ già trốn nhà đi đã mấy năm, tôi lại may mắn có được hơi thở của kỳ nghỉ hè, nguyên do là vì cần phải chiếu cố một thằng nhóc đến đây nghỉ hè. Lại một lần nữa cho tôi thực hiện chính sách ba cùng, cùng cười, cùng chơi và cùng đấu võ mồm. Đầu tiên tôi muốn nói rõ một chút quan hệ tình cảm của tôi cùng lão mẹ bây giờ. Mọi người hẳn là cũng biết, năm tôi mới vừa lên cấp 2 thì mẹ già đã bỏ đi, nhưng việc này cũng không có nghĩa là xảy ra chuyện lãnh đạm tình cảm mẹ con. Thật ra là ngược lại, khoảng cách giữa hai người càng xa thì tình cảm càng tốt. Đừng hỏi tôi là vì sao, vì chính tôi cũng tìm không ra nguyên do là ở đâu. Mặc dù cả hai không ở bên nhau, nhưng mẹ già cũng biết tôi thích thưởng thức Mỹ Nam, giống như tôi cũng biết bà thích được cha đuổi theo, tìm kiếm đằng sau vậy. Tình cảm của chúng tôi, nói là giữa mẹ con ruột thịt không bằng, ví như tình cảm bạn bè hoặc chị em thân thiết còn đúng hơn, hoàn toàn không có trở ngại về tuổi tác, tư tưởng hay sự ăn ý, nhuần nhuyễn. Vì vậy, cha tôi đã đưa ra một cái kết luận hết sức sâu sắc, Hạ Anh là một đứa trẻ ngoan có giáo dục, thích hợp để chăn dê ăn cỏ. Nói đến chuyện tâm linh tương thông, giữa tôi và mẹ mọi người đừng có cho là thật nha. Mặc dù bà là mẹ ruột tôi, nhưng điều này sao có thể chứ? Hai người cách xa nhau tới tận vạn dặm, hai quả tim cũng chẳng thể kết nối được với nhau, cho nên chúng tôi là sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại của thế giới bây giờ. Máy vi tính và điện thoại để liên lạc, cùng lắm giữ trạng thái của đối phương. Nói ví dụ như thông qua email, mẹ tôi ngay lập tức biết được tôi đã có chồng. Thông qua QQ, bà Hàn Lỗi hoàn thành xuất sắc cuộc gặp mặt thế kỷ giữa mẹ vợ nương nương và con rể gian trá. Thông qua điện thoại, tôi biết được rằng mẹ cùng với người thân đang ở chỗ nào đó hết sức an toàn. Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn tiêu sái hành tẩu du ngoạn ở các quốc gia, các thành phố lớn khác nhau. Thứ duy nhất không biến đổi là thông lệ gọi cho nhau 3-4 cuộc điện thoại mỗi tháng. Ít nhất một tuần phải trò chuyện một lần vào ngày đầu tiên để xác định đối phương còn sống không, đồng thời tám chuyện trêu chọc lẫn nhau và nói linh tinh đủ thứ. Cho nên, ở buổi tối đầu tiên của tháng 8, điện thoại di động của tôi đúng lúc đúng giờ vang lên. Đợi nó vang 3 tiếng xong, tôi nhìn cũng không thèm nhìn đến cái tên hiển thị mà không chút do dự nhấn phím tiếp nhận. Con yêu dấu, nhớ mẹ sao? Mong nhận được điện thoại của mẹ lắm mà. Đầu bên kia di động truyền đến giọng nói đặc biệt cùng tinh thần dị thường của mẹ già nhà tôi. Nói thật, tôi bình tĩnh nói, ở năm đầu tiên lúc mẹ rời đi, mỗi ngày con đều mong nhận được điện thoại từ mẹ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thật xin lỗi cho con nói thật, con chẳng còn mong đợi gì. Cũng không biết có nên đề nghị chúng ta đổi thành một tháng một lần gọi điện hay không nữa. Thật đúng là một đứa trẻ không đáng yêu mà. Mẹ vừa oán trách trong điện thoại, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý mắng mỏ mà là làm nũng nhiều hơn. Mẹ lần này tìm tới là muốn nhờ sự giúp đỡ của con. Bà dùng giọng điệu như thể đang dâng hiến vật quý nói: "Ngày mai, con nhớ đàng hoàng một chút đến phi trường đón một người đàn ông tên là Âu Dương Xuất cho mẹ. Anh ta muốn sống nhờ ở nhà hai đứa, mà con thì cần phải chăm sóc anh ta một tháng." "Ha, biết khẩu vị con nặng rồi, lần này mỹ sắc tuyệt đối hợp với con nha." Oan uổng quá, cái gì gọi là khẩu vị nặng chứ, người ta cũng chỉ là thích thưởng thức mỹ nam mà thôi, sao lại nói người ta như là sắc nữ thế? Hơn nữa, để cho một người phụ nữ có chồng đi chăm sóc một người đàn ông, chuyện này sao có thể chứ? Hơn nữa, kẻ này cần người chăm sóc mình, chẳng lẽ anh ta tàn tật, mù lòa, mất trí hay là động kinh? Tôi đang định phân tích cùng mẹ tình hình thực tế của Hàn Lỗi nhà chúng tôi và bộ mặt thật của anh, ai dè bà đã sớm cắt đứt lời tôi thật nhanh gọn dứt khoát. Không được có dị nghị, con chỉ có một lựa chọn, đó chính là phục tùng mệnh lệnh, sau đó bây giờ mau đưa máy cho con rể ngoan nhận điện thoại, mau, ngoan nào. Thật đúng là một bà mẹ vợ tiêu chuẩn, có con rể quên con ruột. Tôi đưa di động đến trước mắt, là một cái mặt quỷ thật to hướng về phía nó xong mới đưa cho Hàn Lỗi đang ngồi bên cạnh lạnh lùng nói: "Lão Phật gia lật được thẻ bài có tên ngươi, mau mau, đến tiếp nhận sủng ái đi." Hàn Lỗi cười nhận lấy điện thoại, anh tự hồ rất thích thú và mong đợi được hàn huyên cùng mẹ già nhà tôi. Cả quá trình trò chuyện, Hàn Lỗi chỉ ở lúc ban đầu lễ phép hỏi han sức khỏe mẹ tôi, còn đâu thì cứ im lặng nghe bên kia nói, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi mấy lần, nụ cười trên mặt càng lúc càng mở rộng, cho đến khi biến tướng thành kiểu cười híp lại không còn thấy mắt đâu. Rất quỷ dị, nhìn thấy tình cảnh này tôi đột nhiên không khỏi cảm thấy da sưng run lên, tê dại, hay là gió lạnh. Thế nên, liền dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Hàn Lỗi đang hớn hở nói chuyện với mẹ qua điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, hai kẻ này sẽ không phải đang bưu đồ, bí mật làm chuyện gì tổn hại với tôi đi. Cuối cùng đối mặt với mẹ, Hàn Lỗi liền tiếp nhận thánh chỉ, con rể biết điều hàng phục đưa ra quyết định hết sức quyết đoán, đó chính là quang minh chính đại đưa vợ đi trốn việc đến sân bay đón người. Sân bay rộng lớn, người đi người đến, mặc dù không đến nỗi quá mức chật chội, nhưng mà những người đến đón người thân tại đây cũng không ít, tôi cùng Hàn Lỗi chính là hai trong số những người đó. Bên ngoài mặt trời đang lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần, tôi cảm thấy hết sức may mắn khi bên trong phòng chờ sân bay có máy điều hòa, nếu không có ném tôi xuống biển làm mồi cho cá tôi cũng bằng lòng. Lúc này trong tay tôi đang cầm cái bảng viết ba chữ to đùng, Âu Dương Xuất, sản phẩm tối hôm qua Hàn Lỗi hứng chí bừng bừng đích thân chế tạo, đứng ở ngoài rào chắn với Hàn Lỗi ngó mặt vào trong, đợi chờ người đàn ông tên là Âu Dương Xuất đi ra. Máy bay hạ cánh bên trong lục tục, có người đi ra, tôi cố kiễng chân giơ tấm bảng lên, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Âu Dương Xuất để anh ta chủ động đi đến chỗ mình. Mẹ đã nói Âu Dương Xuất là một người đàn ông thích hợp với khẩu vị nặng của tôi, vậy thì nhất định sẽ là một mỹ nam, cho nên hắn là tôi sẽ rất dễ dàng nhận ra mới đúng. Nhưng mà hành khách đã đi gần hết, tôi sửng sốt phát hiện ra không còn ai được coi là kẻ hợp với khẩu vị nặng của mình. Chẳng lẽ soái ca thường thích đi ra lúc cuối cùng sao? Đúng vào lúc tôi đang rối rắm hết mức, thì một đứa bé trai đẹp đến kỳ lạ, lôi kéo cái vali nhỏ xíu của mình, đi tới bên cạnh tôi và Hàn Lỗi, lễ phép hỏi: "Hai người đang đợi Âu Dương Xuất sao?" Tôi cúi đầu nhìn nó, phản xạ có điều kiện gật đầu. Nhận được khẳng định từ tôi, thằng bé trai cười hết sức rạng rỡ nói: "Chào hai người, em chính là Âu Dương Xuất." Sau đó còn tặng kèm một đống đồng tiền thật khả ái, thật to nữa. Nước miếng, ôi nước miếng, mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó. Bất quá chờ một chút, tôi nhìn thằng bé trai xinh đẹp trước mắt, kìm lòng không được khá to mồm. Âu Dương Xuất, đàn ông, anh ta căn bản chỉ là một đứa trẻ con. Vẻ mặt tôi không cách nào tiếp nhận được, mở ví tìm di động, muốn gọi điện cho mẹ xác nhận tình huống lúc này. Đứa bé trai giống như đã nhớ ra cái gì đó, cũng mở ba lô của mình ra, lấy một bức thư đưa cho tôi nói: "Chị à, đây là gì Mạc dặn em đưa cho chị." Một đứa trẻ biết điều ngoan ngoãn cỡ nào, gọi tôi một tiếng chị ngọt ngào quá đi mất. Tôi mỉm cười nhận lấy bức thư mà dì Mạc gửi cho tôi kia, tinh tế nhìn. "Hạ anh yêu dấu, ngạc nhiên không? Không nghĩ tới Âu Dương Xuất sẽ là một đứa bé trai sao? Thật ra thì gọi nó là một người đàn ông cũng không sai. Dù sao một ngày nào đó thằng bé sẽ biến thành một người đàn ông chân chính." Con nhất định đã hiểu sai đúng không? Thật sự cho rằng có một người đàn ông thành thục uy hiếp được địa vị của Hàn Lỗi sao? Ha ha, làm sao có thể, mẹ đây rất yêu thương Hàn Lỗi nha, hơn nữa làm gì có người như thế tồn tại. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, cha mẹ Âu Dương Xuất đang ra tòa đòi ly dị, vì để cho nó không bị ảnh hưởng quá nhiều, chúng ta quyết định trước khi có phán quyết của tòa sẽ đưa nó đến chỗ mấy đứa ở tạm thời một thời gian. Nghỉ hè luôn thể, đứa nhỏ này trước kia từng có gặp qua Hàn Lỗi, lại rất thích nó nên mẹ đã cùng Hàn Lỗi nói qua. Nó cũng tỏ vẻ sẽ thành tâm tiếp nhận nhiệm vụ này, cho nên con gái yêu à, phối hợp thật tốt cho mẹ, chăm sóc thằng bé chu đáo. Đứa nhóc này thật ra thì... Nhìn ba trang giấy viết thư tràn ngập chữ của mẹ già, tôi ngạc nhiên phát hiện trán của mình đã đầy hắc tuyết đến mức không thể thêm được nữa. Tôi cẩn thận cất ba tờ giấy viết thư kia đi, nhìn chăm chú vào Âu Dương Xuất, nó bất quá mới chỉ hơn 10 tuổi, thân cao đến bên eo tôi là cùng, thế mà đã trổ mã, đẹp trai tuấn tú, tin tưởng một thời gian nữa nó nhất định sẽ trở thành người khiến cho cả đám đàn bà con gái điên cuồng. Mỹ nam nhỏ tuổi có một mái tóc xoăn tự nhiên, cặp mắt sách to mà sáng ngời, khuôn mặt bé bé đỏ bừng, hết sức dễ thương. Nhìn xem cái này gọi là người cũng như tên, là gen di truyền đó. Thằng nhóc biết điều, vẫn đứng im cho tôi đánh giá, không vội vàng, không náo loạn, có thể nhìn ra nó ở nhà được dạy dỗ và kèm cặp khá tốt, khí chất vương tử cùng quý tộc biểu lộ ra bên ngoài không sót một thứ gì. Nhìn bé trai cực phẩm sắp tới sống ở nhà mình này, lòng tôi tràn đầy vui sướng vươn tay nói với nó. Xin chào, chị là Hạ Anh. Sau đó chỉ vào Hàn Lỗi bên cạnh. Anh ấy là Hàn Lỗi, thời gian một tháng tới, chúng ta sẽ cùng nhau sống chung. Âu Dương Xuất xấu hổ cười, cũng vươn tay nắm lấy tay tôi có chút ngượng ngùng nói. Chị khỏe, anh khỏe ạ. Ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Xuất đối với chúng tôi có vẻ khá tốt. Không phải nói, nó đối với Hàn Lỗi nhà tôi có ấn tượng rất tốt mới đúng. Nhìn trong mắt nó tràn đầy vẻ kính ngưỡng, sùng bái ngưỡng mộ là đủ hiểu rồi. Điều này làm tôi chợt nhớ đến Tần Hạo, trong lòng âm thầm nghĩ xem có nên tìm thời gian để nó cùng Tần Hạo gặp mặt hay không. Dù sao bọn họ đều là những người ái mộ vẻ đẹp của Hàn Lỗi nhà tôi. Hàn Lỗi nở nụ cười kinh điển đúng tiêu chuẩn ngoại giao với Âu Dương Xuất, bắt chuyện với nó xong, liền một tay nắm tay nó, một tay kéo vali hành lý, còn tôi nắm tay còn lại của thằng nhóc, ba người cùng đi ra khỏi sân bay. Âu Dương Xuất được Hàn Lỗi nắm tay, liền lộ ra nụ cười vui vẻ mừng rỡ vô cùng khả ái, nên tôi không nhịn được cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Người này thật là nam nữ lớn nhỏ ai cũng ăn sạch. Một Tần Hạo còn không đủ, bây giờ còn thêm cả một đứa trẻ con, thật là làm cho tôi bội phục nha. Hàn Lỗi bảo chúng tôi đứng ở cửa ra trước sân bay, chờ anh lấy xe từ bãi đỗ xe ra, vì thế tôi cùng thằng nhóc kia ở chung một chỗ. Bởi vì không hay cùng những đứa nhỏ ở tuổi này quan hệ, nên tôi nhất thời không biết nên cùng nó hàn huyên cái gì, bầu không khí vì vậy mà trở nên lúng túng cùng tẻ ngắt. Đúng lúc này Âu Dương Xuất mở miệng, dùng một giọng nói lạnh như băng đá không thể tin nổi mà nói. Dì à, con cảm thấy dì không xứng với anh Hàn Lỗi đâu. Dì, lông mày của tôi xoắn tít lại, quay mặt nhìn về phía thằng nhóc đang cố tỏ ra bộ dáng người lớn bên cạnh. Nó bây giờ chẳng còn bộ dáng đáng yêu, biết điều như lúc nãy mà trở nên xem thường, thậm chí là không vừa mắt với tôi nữa. Cậu ta là con giận trong chăn tôi chắc. Hơn nữa rõ ràng Hàn Lỗi lớn tuổi hơn tôi, lại được gọi là anh, mà tôi lại bị gọi là gì, không công bằng, không công bằng. Không chờ tôi trả lời, Âu Dương Xuất chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên sự thù ghét rõ ràng. Hài, hay lắm nhóc con, mặc dù khiến chị đầy ứng phó không kịp, nhưng tôi vẫn hiểu, xem ra bệnh trạng của nó và đồng chí Tần Hạo lúc trước giống nhau. Đối với tôi sinh ra một loại cảm giác không giải thích được, không có chút ý nghĩa nào, lời nói buộc tội vô căn cứ, căm thù và cảm giác xa cách nữa. Hàn Lỗi ơi, Hàn Lỗi, anh mau nói xem, năm đó anh đã đối với người ta làm cái trò gì chứ? Bất quá Âu Dương Xuất như thế có vẻ dễ chơi hơn, thế nên tôi nhếch mép quyết định đem thằng nhóc trước mặt này làm đối thủ mà xử lý. Dù sao cùng một đứa trẻ chơi còn không bằng khiêu chiến cùng một đối thủ, làm mình hứng thú. Cho nên... điều chỉnh tốt tâm lý của mình, tôi đào mắt nhìn nó cười cười, chậm rãi nói. À, thế như vậy thì sao? Cho dù không xứng đáng, chị đây vẫn là vợ của anh ấy mà. Thằng bé xấu xa, ngây ngẩn cả người rồi tức giận bộc phát. Có lẽ chưa từng gặp kẻ không thể nói lý như tôi đây, nên Âu Dương Xuất nhất thời tắc tị, chỉ có thể dùng sức chừng chừng nhìn tôi. Ha ha, rất là vui vẻ nha. Thằng nhóc xấu xa, chị đây sẽ chiếu cố em thật tốt, đảm bảo cho em có một kỳ nghỉ hè thật là thú vị, cả đời không quên được. Chờ tiếp chiêu đi, mẹ già con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Chương 24. Cùng nhau mang mặt nạ. Bình tâm mà nói, Âu Dương Xuất thật ra là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp. Tôi rất thích nó, so với cái kẻ vừa không hiểu chuyện vừa làm bộ trẻ con kia, tôi lại càng thích sự thẳng thắn của nó hơn. Ít nhất ở trước mặt tôi nó đều rất thẳng thắn, đặc biệt là nó đối với Hàn Lỗi lại sùng bái một cách quá mức. Cùng nó quen biết chỉ mới ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, tôi liền phát hiện ra đứa nhỏ này là một đứa trẻ thú vị. Chúng tôi chỉ đấu võ mồm vào những lúc Hàn Lỗi không nhìn thấy mà thôi. Nó là kẻ rất hay làm trò, bình thường nói chuyện cùng tôi và Hàn Lỗi đều mang một bộ mặt hoàn mỹ, khéo léo. Nếu không phải ban nãy đã lộ ra bộ mặt thật thì e là tôi đã bị nó dọa chết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi dù sao cũng là người có kinh nghiệm sống và sinh hoạt cùng vua mặt nạ như Hàn Lỗi, kiêm luôn khán giả chứng kiến anh trình diễn một thời gian ngắn rồi. Loại trình độ kém cỏi này sao có thể để vào mắt tôi được chứ? Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không phải là mang mặt nạ sao, tôi cũng có đấy. Tóm lại mùa hè này của Âu Dương Xuất chắc chắn là không thể nhàm chán, điều đó tôi xin bảo đảm. Khi hai người chúng tôi đi ra ngoài sân bay thì Hàn Lỗi lái xe tới, người bạn nhỏ Âu Dương Xuất vừa vặn thay đổi khuôn mặt lạnh như băng, khôi phục lại bộ dáng khôn khéo vô hại như lúc đầu, mở ra tiếng nói non nớt vừa đủ để Hàn Lỗi nghe thấy. Chị, anh, em nghĩ muốn ngồi ở phía trước, có thể không ạ? Tốt, ở sau lưng Hàn Lỗi gọi tôi là gì, ở trước mặt Hàn Lỗi mới biết điều gọi tôi, chị anh. Mọi người nói xem, đứa nhỏ này sao cứ thông minh như vậy? Tôi nâng lên nụ cười vẻ sùng nịnh híp mắt ôn nhu nói. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần em vui là tốt rồi. Nhận được sự cho phép của tôi, Âu Dương Xuất thật vui vẻ, hấp tấp ngồi thẳng vào vị trí vẫn thuộc về tôi. Ngay lúc đóng cửa xe thừa dịp Hàn Lỗi không chú ý, cái đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên lại hướng tôi là một cái mặt quỷ, khiến tôi suýt nữa bật cười. Thật là hành động trẻ con ngây thơ dễ thương. Cho nên, theo lễ phép, tôi không chút nghĩ ngợi, cũng trả một cái mặt quỷ nho nhỏ cho anh. Kết quả, nhóc con bị tôi làm chấn động đến nỗi. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mặt quỷ to so với mặt quỷ nhỏ, có vẻ như nó bị lỗ rồi. Sau đó tôi ngồi vào trong xe theo, an tĩnh nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ phía trước trò chuyện qua lại. Chỉ thấy Âu Dương Xuất hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng long lanh, chu cái miệng nhỏ khi đóng, khi mở, mà lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện thật nhiều. Mà Hàn Lỗi thì sao, trên gương mặt tuấn tú luôn hiện lên nụ cười dịu dàng, mặc dù không nói lời nào, nhưng cho dù là vậy, cậu nhóc kia vẫn vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được. Dù sao cũng là cơ hội được mặt đối mặt với người mình ngưỡng mộ đã lâu, cho nên tôi có thể hiểu được sự kích động của Âu Dương Xuất. Chẳng qua là lúc này ánh mặt trời đầy mặt, lúc sau lại là âm trầm lạnh như băng. Đứa trẻ này không sợ bản thân, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng tinh thần phân liệt hoặc nhân cách phân liệt. Dọc theo đường đi, nhờ vào phúc của Hàn Lỗi, tôi cũng được Âu Dương Xuất tâm không cam tình không nguyện mời tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhìn tiểu tử rõ ràng không tình nguyện mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, đôi mắt của tôi càng híp lại, nụ cười càng lớn. Cuối cùng ba người chúng tôi vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái trở về nhà. Tôi biết Âu Dương Xuất ở trước mặt Hàn Lỗi là chân thật nhất, ở trước mặt tôi cũng là chân thật nhất, chẳng qua đó là vấn đề chính diện hay phản diện mà thôi. Sau khi sắp xếp tốt gian phòng cho Âu Dương Xuất, tâm tình tôi không biết vì sao rất tốt, chủ động tính toán cùng Hàn Lỗi thi thố tài năng, muốn chuẩn bị một bữa ăn thật phong phú ngon lành giúp tiểu tử kia đón gió. Nhìn bóng lưng của Hàn Lỗi trong phòng bếp, vừa khí xuất vừa bận bịu, trong mắt Âu Dương Xuất lóe ra ánh sáng không thể dùng hai chữ sùng bái đơn giản mà hình dung. Mà sau đó khi nó ăn bữa tối do đích thân Hàn Lỗi làm, trong mắt lại càng ướt át đẫm lệ, lóe lên không ngừng. Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi, lại nhìn đến vẻ mặt cảm động tột cùng của Âu Dương Xuất mà thầm than thở dưới đáy lòng. Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, anh đến tột cùng muốn cho nhóc con kia sùng bái anh đến mức nào mới chịu thỏa mãn đây? Cứ hữu ý vô ý buông thả mị lực chí mạng của mình như thế, anh có muốn để cho người ta sống khỏe mạnh nữa hay không? Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, tôi cho là Âu Dương Suất sẽ không ngủ sớm. Nhưng mà ngoài dự liệu của tôi, chính bởi vì lệch múi giờ nên nó sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hết sức biết điều bò lên giường. Mở điều hòa đắp kín chăn, nở một nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt lại tính toán việc tiếp tục hàn huyên trong mộng cùng Hàn Lỗi. Sau khi tắm rửa, tôi mặc một chiếc áo phông rộng rãi đi vào gian phòng của Âu Dương Suất, tay cầm một ly sữa tươi hỏi xem nó có muốn uống hay không. Âu Dương Suất miễn cưỡng, mở mắt liếc nhìn tôi cùng ly sữa tươi trên tay, rất không đáng yêu, bĩu môi lắc đầu, trong mắt có nồng đậm khinh bỉ cùng chán ghét. Dĩ nhiên nó khinh bỉ dùng chán ghét chính là sữa tươi chứ không phải tôi. Tôi nhún nhún vai, không thích coi như song bi, dù sao miễn cưỡng thì rất không nhân đạo. Cho nên tôi đem sữa tươi đặt vào trên mặt bàn, sau đó hướng nó đi tới, giúp cậu bé này chỉnh lại chăn. Bởi vì mặc dù là mùa hè, nhưng chỗ này có điều hòa, nếu không cẩn thận bị cảm lạnh sẽ không tốt. Đầu tiên tôi thật sự muốn giúp nó chỉnh lại chăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mập mạp mềm mại trơn nhẵn kia, cuối cùng nhịn không nổi vươn móng vuốt, soi sờ soạng trên mặt nó một cái. Cảm giác trơn trơn y như trong tưởng tượng. Vốn tưởng rằng nhóc con sẽ tức giận với hành động của tôi, thậm chí sẽ nhảy dựng lên, bằng không ít nhất cũng sẽ ý kiến này nọ. Nhưng mà ngoài dự đoán, nó lại chẳng hề náo loạn chút nào, ngược lại là cứ đỏ mặt nhìn chăm chăm trước ngực của tôi. Tôi theo tầm mắt của nó cũng cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, phát hiện thì ra là bởi vì cổ áo phông hơi rộng, lúc khom lưng không cẩn thận mở ra một khe hở rất đáng yêu, vừa lúc không cẩn thận đúng tầm mắt của nó, lộ ra một chút thật. Chẳng qua là lộ liễu một chút xíu thôi mà. Tôi thề tôi không phải cố ý. Mặt tôi không đổi sắc, thong dong chấn định kéo lại áo sơ mi, nhìn gương mặt Âu Dương Suất vẫn đỏ như cũ, liền cong lên khóe môi, đôi mắt xoay chuyển đáy lòng bởi vì nghĩ đến trò đùa dai sắp có mà cười thầm một tiếng. Này, chị nói em làm sao có thể cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái bên trong của người ta chứ? Bao nhiêu chỗ tốt không nhìn lại cứ thích nhìn vào bên trong là sao? Tôi ra vẻ ngượng ngùng làm lũng nói. Đối mặt với sự trêu chọc của tôi, tiểu tử đáp lại bằng cách đem đầu của mình vùi vào trong chăn, chết sống không chịu lộ ra. Ai, nó xác định mình là người đã từng sống ở xã hội nước Mỹ, cởi mở hiện đại sao? Ở nơi đó rất khó để duy trì tư tưởng đơn thuần và dè dặt như thế đó. Sợ nó sẽ buồn chết cho nên tôi liền giúp nhóc con giữ lại một chiếc đèn ở đầu giường, sau đó đi ra khỏi gian phòng, đóng cánh cửa, cong lên một nét cười nhàn nhạt rồi xoay người đi vào trong phòng của mình. Sau khi vào phòng, tôi thấy Hàn Lỗi đã sớm tắm rửa xong, đang nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, thế nên tôi nhanh chóng bỏ lên giường, bả đầu theo thói quen tựa vào trên vai anh, đem tầm mắt dừng lại ở quyển tiểu thuyết trên tay, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, thật ra thì anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của tiểu gia hỏa kia đúng không? Nếu là người khác dễ dàng bị mặt nạ của Âu Dương Suất lừa gạt, tôi còn tin được. Nhưng nếu là Hàn Lỗi, cái kẻ khác người kia thì tôi cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tôi cảm thấy lồng ngực Hàn Lỗi khẽ chấn động, anh khẽ cười nói. Có ý gì? Giả bộ ngu đúng không? Tôi lạnh lạnh nói. Giả bộ à, lại còn giả bộ chẳng giống như ban nãy nữa. Nghe vậy Hàn Lỗi đem sách trong tay cất vào trên tủ đầu giường, một tay ôm lấy tôi dùng gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt đối mặt. Vươn ra một cái tay khác nhẹ điểm đầu mũi của tôi, trong mắt lóe ra tinh quang, nâng lên khóe miệng nói. Thật ra thì anh có biết hay không cũng có quan hệ gì đâu, chơi thật vui là tốt rồi, không phải sao? Nếu là chơi thật vui, anh nói không biết cũng có quan hệ gì đâu. Người đàn ông này chính là đánh vào chủ ý, chúng ta vui vẻ, chơi đồng thời thuận tiện làm nhóc con kia cũng vui sao? Giờ này khắc này tôi chỉ muốn dùng 5 chữ cùng 2 dấu chấm câu để diễn tả sự sùng bái của tôi đối với anh. Cao, thật sự là cao. Bởi vì ngày hôm sau vẫn là thời gian làm việc cho nên chúng tôi phải đàng hoàng đi làm. Âu Dương Suất ngủ sớm dậy sớm tinh thần sáng láng, vô cùng uyển chuyển biểu hiện nguyện vọng cuối cùng cùng tôi đến công ty. Cũng liên tục bảo đảm sẽ không ầm ĩ đến chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Không có ngoài ý muốn, Hàn Lỗi cười gật đầu đáp ứng. Tôi khóe miệng co giật nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi nghĩ thầm. Thật ra thì người này cũng đã tính toán mang thằng nhóc đến công ty chơi rồi. Theo hiểu biết của tôi với anh, nếu tiểu tử này không đi thì anh cũng sẽ tìm mọi cách dụ dỗ cho nó đi theo mới thôi. Sau khi đến công ty, tôi cùng bọn họ đến phòng làm việc của Hàn Lỗi. Đợi Hàn Lỗi dẫn Âu Dương Suất đi vào phòng làm việc, Tần Hạo mới mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lôi kéo tôi hỏi. Đứa bé kia là ai? Con trai của tôi à? Tôi nói giỡn. Cô đừng đùa, đứa trẻ kia thoạt nhìn tuyệt đối không dưới 10 tuổi. Chẳng lẽ 15 tuổi cô đã sinh con? Nếu thật sự là thế, đứa bé này nhất định không phải con của Hàn Tổng. Tần Hạo tỉnh táo phân tích. Hai tiểu hào hạo, thật không nghĩ tới cậu lại hiểu rõ về tuổi tác của tôi thế nha. Đừng gọi tôi là tiểu hạo hạo nữa. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tên con trai hẹp hòi, tôi vươn tay đấm đấm cánh tay Tần Hạo để cho anh cùng tôi nhìn Âu Dương Xuất đang ngồi trong phòng làm việc, sau đó tôi nhỏ giọng hỏi. Thấy tiểu gia hỏa này không? Tần Hạo vừa đánh giá Âu Dương Xuất vừa gật đầu. Chú ý ánh mắt cùng thần sắc của nó, có phải cảm thấy có chút quen thuộc hay không? Tôi tiếp tục nói. Nghe lời của tôi, Tần Hạo nghiêm túc quan sát người bạn nhỏ kia lại một lần nữa. Tiếp theo đôi mắt của anh ta càng lóe sáng, có một loại kích động như kiểu như tha hương gặp được cố chi vậy. Xem ra anh ta đã chú ý tới, tên tiểu tử này giống hệt mình lúc trước, cũng là một kẻ kính ngưỡng sùng bái hâm mộ Hàn Lỗi vô cùng. Một giây sau, tôi dám đánh cuộc, Tần Hạo thích Âu Dương Xuất rồi, nhìn ánh mắt của anh ta gần như là mềm nhũn ra nước kia kìa. Quả nhiên là chi âm gặp chi âm, hai mắt lưng tròng. Trong dự liệu của tôi, Hàn Lỗi sẽ nhanh chóng đem Âu Dương Xuất ném cho Tần Hạo, cho nên Tần Hạo lại bị đào móc thêm một tài năng mới, bảo mẫu nam, toàn năng, chăm sóc trẻ con. Tiểu tử vốn vẫn còn không tình nguyện, nhưng sau khi cùng Tần Hạo bốn mắt nhìn nhau, sau đó chung sống tiếp một tiếng đồng hồ, hai người đã dễ dàng thiết lập tình hữu nghị giữa các đồng chí, có thể nói là như hình với bóng. Đến lúc ăn cơm trưa cũng không tìm thấy thân ảnh hai người, đoán chừng bọn họ chắc là chạy đến chỗ nào để thể hiện tình cảm sùng bái ngưỡng mộ kính trọng với Hàn Lỗi của mình rồi. Lúc tan việc, Âu Dương Xuất cùng Tần Hạo lưu luyến không rời, nói lời từ biệt, chúng tôi một nhóm ba người đi tới Hàn gia. Tối nay, Hàn gia đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt phi phàm, mọi người tề tụ đông đủ, chỉ để ăn mừng anh cả Hàn Ti thành công đem chị dâu Tô Nhiệt Nghiêm dụ dỗ về nhà. Ở trên bàn cơm, Hàn Ti cười đến thật thỏa mãn, thật đắc ý. Tô Nguyệt Nghiêm thì vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thằng chúng tôi đang hết sức hài hước, nói đủ loại chuyện cười, vẻ mặt trêu chọc cùng khuôn mặt hí hửng. Vì vậy đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Âu Dương Xuất, người từ bên ngoài đến. Tiểu tử thật biết điều, miệng rất ngọt, nụ cười cũng rất ngọt, đem tất cả người dụ dỗ đến không biết đông tây nam bắc đâu nữa, khiến ai cũng yêu thích không thôi. Rối rít muốn nó bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt là mẹ chồng tôi, thiên vị nhóc con này hết sức rõ ràng, hoàn toàn không đem nhân vật chính, vốn là Hàn Ti để vào mắt, độc tài đem chức vụ này cho Âu Dương Xuất. Mặc dù Âu Dương Xuất chiếm được toàn bộ lực chú ý của mẹ chồng tôi, nhưng bà vẫn còn nguyện vọng trọng yếu hơn muốn làm, vì vậy khó khăn nhịn đau, bỏ những thứ yêu thích đem tiểu tử cho mấy người đàn ông, đứng lên phủi tay, mấy người phụ nữ chúng tôi cũng lập tức đứng lên, bạo lực đem Tô Nguyệt Nghiên bắt làm nô lệ, tiến gian phòng bên trong bức cung. Chúng tôi đem Tô Nguyệt Nghiên áp ngồi ở vị trí trung tâm giường lớn. Tôi cùng với mẹ chồng chia ra ngồi ở hai bên cô ấy, Hàn Mẫn cùng Hàn Tuệ thì đem cái ghế ngồi trước mặt cô. Ha ha, mau khai báo đàng hoàng, tên đần độn Hàn Ti kia đã dùng phương pháp gì để con tha thứ cho nó thế? Mẹ chồng tôi cười gian xảo hỏi Tô Nguyệt Nghiên. Nếu mẹ chồng đã đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng nỗi lòng của chúng tôi thì ba người còn lại cũng không có ý định ra mồm cãi láo, cùng nhau ăn ý lộ vẻ mờ ám, cười gian. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của chúng tôi, gương mặt xinh đẹp của Tô Nghiệp Nghiên quả nhiên đỏ hơn, cô cúi đầu vuốt vuốt móng tay của mình, nhỏ giọng ngượng ngùng khai. Thật ra thì cũng không có gì, ngày thứ nhất anh ấy tới tìm con thì bị con nhốt ở ngoài cửa. Ngày thứ hai cầm lấy hoa hồng chạy đến công ty con, chắn cổng lại bị bọn con đẩy ra. Ngày thứ ba vừa chạy đến nhà con, vừa lúc người nhà của con cũng đi ra ngoài du lịch, sau đó bị anh ấy mạnh mẽ kéo vào phòng ngủ. 4 ngày, 4 đêm. Oa, tôi sợ hãi than, Hàn Ti nhã nhặn dịu dàng lại có thể, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Hừ hừ, Hàn Mẫn cười hừ hừ. 4 ngày, 4 đêm, mãnh liệt quá, Hàn Tuệ tỏ vẻ mặt hâm mộ nói. Quả nhiên là con trai của tôi mà, mẹ chồng cười to, nó dùng cà vạt không? Tô Nguyệt Nghiên đỏ mặt không đáp. Về phần Hàn Ti rốt cuộc có dùng cà vạt hay không, xem ra cũng chỉ có người trong cuộc biết. Chuyện muốn biết cuối cùng cũng được biết. Mẹ chồng tôi hài lòng phủi tay, ý bảo mọi người tan họp, vẻ mặt khẩn cấp muốn chạy trở về phòng khách, tiếp tục cùng tiểu tử nói chuyện. Nhìn chúng tôi lục đục ra khỏi phòng, mẹ chồng đột nhiên lôi kéo tay tôi, lén lén liếc một cái, nhỏ giọng cảm thán. Con nói xem tại sao đứa nhỏ này không phải là của nhà chúng ta. Ách, vấn đề này tôi cũng muốn biết tại sao. Chương 25, một lớn một bé ở nhà. Trong nháy mắt, Âu Dương Xuất đã ở nhà chúng tôi sống nhờ 4 buổi tối và chuẩn bị nghênh đón ngày cuối tuần đầu tiên. Lại nói kể từ sau khi Âu Dương Xuất làm quen được với Tần Hạo, rồi sau đó thằng nhóc này tiếp tục dùng mị lực của mình thu phục được mẹ chồng tôi, nó trở nên vô cùng bận rộn, thậm chí là cực kỳ bận. Chúa ơi, phải nói là nó bận hơn so với tất cả mới đúng. Ban ngày thằng nhóc bận rộn cùng Tần Hạo cấu kết, về phần bọn họ đang làm những gì, xem ra cũng chỉ có chính bọn họ biết mà thôi. Bất quá theo như tôi đoán, chuyện của hai kẻ này tuyệt đối không thoát khỏi chủ đề sự kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ Hàn Lỗi. Buổi tối, Âu Dương Xuất lại bận rộn đối phó với cả nhà mẹ chồng tôi. Đối mặt với một gia đình lớn như vậy, nó vẫn có thể ứng phó tự nhiên, vì vậy luôn bị Hàn gia giữ lại, chơi đến rất muộn. Căn cứ vào mấy đêm quan sát của mình, tôi thấy Âu Dương Xuất bình thường phải đến khoảng 10 giờ đêm mới có thể được Hàn gia thả cho đi. Nếu chúng tôi vẫn ở đó thì cùng nhau về nhà, nhưng nếu như chúng tôi có việc đi trước thì đành nhờ vợ chồng anh cả hoặc anh hai đưa nó về nhà một cách an toàn. Dĩ nhiên cơ hội để tiểu tử kia chịu thoát đi khỏi chúng tôi và nhờ người khác đưa về là không nhiều lắm, đơn giản nói luôn là không có đi. Duy chỉ trừ tối nay, tối thứ 6. Tôi chỉ muốn nói thêm một câu thôi, thật ra tối nay hết thảy đều là một âm mưu bí mật của Hàn Lỗi. Bắt đầu từ buổi sáng, Hàn Lỗi đã đối xử với Âu Dương Xuất ôn nhu, cùng thân thiết khác thường. Không phải trước kia Hàn Lỗi đối với nó không tốt, mà là hôm nay đặc biệt tốt hơn mà thôi. Tốt đến mức làm cho tôi cảm thấy quỷ dị vô cùng, chỉ có tiểu tử ngốc kia là không hề phát hiện, một mực chìm đắm trong khoái cảm khi mơ ước thành hiện thực của mình. Kết quả là, cả sáng hôm ấy Âu Dương Xuất khó được có thời gian ở bên Tần Hạo mà cứ cùng Hàn Lỗi như hình với bóng suốt. Lúc nghỉ trưa, Hàn Lỗi mang theo Âu Dương Xuất kêu tôi và Tần Hạo cùng đi ăn trưa. Khi ăn trưa, Hàn Lỗi cố ý chọn những món ăn của trẻ con, khóe miệng Âu Dương Xuất vì thế cứ cong lên không ngừng, cười đến híp cả mắt lại. Giờ phút này, trên khuôn mặt không có một tế bào nào là không biểu lộ ra sự sung sướng và hạnh phúc, thỏa mãn hết. Đợi Âu Dương Xuất ăn no, Hàn Lỗi lại tỉ mỉ dùng khăn giấy giúp nó lau khóe miệng, khiến cho tiểu tử đối với sự quan tâm săn sóc của Hàn Lỗi càng thêm khuất phục. Đôi mắt to sáng ngời bên trong không khỏi lóe lên ánh sáng mang tên là cảm động. Nhìn thấy lần ảnh hưởng thứ hai của anh, Tần Hạo hâm mộ không thôi, một mình len lén cắn khăn ăn cảm khái, mà tôi thì chỉ ngồi tĩnh tạ một bên kiên nhẫn đợi chờ hành động tiếp theo của Hàn Lỗi, bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có đoạn sau. Quả nhiên Hàn Lỗi cười ôn nhu với Âu Dương Xuất. Ăn no chưa? Dạ, Âu Dương Xuất lớn tiếng gật đầu hưởng ứng, cũng tặng kèm một khuôn mặt tươi cười hết cỡ. Vui không? Vui ạ. Vừa gật đầu vừa trả lời. Nhìn thấy tình cảnh này, hai trong mắt của Hàn Lỗi sau kính đột nhiên chợt lóe, dùng khóe mắt mang ý cười cùng khóe miệng nói, vậy chúng tôi làm một giao dịch thế nào? Tiểu tử biết điều một chút gật đầu, hai mắt tản mát ra hưng phấn cùng hứng thú, hết sức chăm chú nghe người nào đó nói cái gọi là nội dung giao dịch. Thật ra thì rất đơn giản, người đàn ông mang kính lộ ra khuôn mặt như hồ ly tươi cười nói, buổi chiều hôm nay anh có thể để em tiếp tục ở trong phòng làm việc cùng anh, cùng giải đáp hết thảy vấn đề mà em muốn biết, nhưng em phải đáp ứng anh tối nay biết điều một chút, một mình ở lại trong nhà bà Hàn, chơi đùa cùng bọn họ, sau đó lại để cho bọn họ đưa về nhà, như thế nào, có được không? Mọi người nói xem, đối với một đứa trẻ mới 10 tuổi như thế, biết cái gì gọi là có lời hay không có lời sao? Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy, theo quán tính người bạn nhỏ Âu Dương Xuất không hề nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa, cười toe toét như cũ không thôi. Mặc kệ là Âu Dương Xuất suy nghĩ thật lòng hay là gật đầu theo quán tính, Hàn Lỗi vẫn rất hài lòng, cũng tự mình khẳng định giao dịch giữa hai người đã thành công, vì vậy nụ cười càng lớn. Do đó cả buổi chiều Hàn Lỗi thực hiện đúng lời hứa của anh để cho tiểu tử cùng ở chung phòng làm việc, cùng thỏa mãn bất cứ vấn đề cùng tò mò của anh. Sau khi tan việc, rốt cuộc đến phiên Âu Dương Xuất thực hiện lời hứa của mình, thằng nhóc nhìn bàn tay nhỏ bé bị Hàn Vũ lôi kéo, đột nhiên như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, khẽ cau mày có chút rối rắm. Sau khi biết mình bị mắc lừa, nó chỉ còn cách hết sức đàn ông, ưỡn ngực vẫy tay từ biệt cùng chúng tôi, rồi hoa lệ nắm tay Hàn Vũ rời đi. Đưa mắt nhìn Âu Dương Xuất rời đi, Hàn Lỗi cười đến đắc ý, nắm tay tôi rời khỏi công ty. Không có phòng ăn cao cấp, cũng không có buổi tối hẹn hò lãng mạn nào hết. Hàn Lỗi trực tiếp đem tôi mang về nhà, cùng tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến rất có không khí. Mặc dù vẫn cảm thấy loại bữa ăn tối kiểu này vừa tốn thời gian lại vừa buồn nôn, nhưng mà không thể phủ nhận tôi rất thích Hàn Lỗi chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến cho mình. Sau khi hưởng thụ bữa ăn riêng của hai người thật lâu, chúng tôi rời đến một góc quầy bar của phòng khách. Hàn Lỗi là một người thích thưởng thức rượu ngon, anh cho là một chút rượu nhẹ có thể làm cho tâm tình vui hơn, hưởng thụ thoải mái, say mê hơn, thậm chí có thể làm cho con người ta ngây ngất, vì vậy mới có sở thích sưu tầm rượu ngon. Cũng vì thế mà trong nhà có một hộc tủ lớn cùng một quầy bar nhỏ, hộc tủ lớn trưng bày rất nhiều loại rượu ngon mà anh sưu tầm được. Còn có rượu đỏ, rượu nho, rượu mạnh cùng rất nhiều loại rượu Tây mà tôi không nhận ra. Hàn Lỗi để tôi ngồi ở trên ghế cao ngoài quầy bar, mình thì đi vào bên trong đưa tay vào hộc tủ lấy ra một bình rượu và một cái ly uống rượu rồi đi ra ngoài, cười hết sức tự tin với tôi rồi bắt đầu rót rượu. Không thể phủ nhận khi rót rượu Hàn Lỗi nhìn rất anh tuấn, nụ cười thản nhiên, thần sắc tự nhiên, kỹ thuật thành thạo, khí tức vui vẻ, chỉ những thứ này thôi cũng có thể dễ dàng làm cho người khác điên cuồng. Một lát sau, Hàn Lỗi cười đưa cho tôi một chén rượu, chất lỏng trong suốt màu hồ phách, trong chiếc ly rượu chân hình tam giác rất đẹp. Dọc theo chén rượu còn dùng một viên anh đào làm đẹp, toàn thân thật nhìn tựa như một người con gái cao quý mà hấp dẫn, khiến cho tôi yêu thích không thôi. Thấy tôi lộ ra vẻ mặt yêu thích, khóe miệng Hàn Lỗi nâng lên một độ cong đắc ý, dùng âm thanh trầm thấp từ tính cười nói: "Đây là tác phẩm do anh sáng tạo, đặc biệt thiết kế cho em, tên của nó là Người Phụ Nữ Của Tôi." Cầm ly rượu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Lỗi cùng đôi mắt từ từ sâu lại, trái tim nhỏ bé của tôi không khỏi nhảy lên một cách cuồng loạn, trong lòng có sự ngọt ngào không nói ra lời cùng cảm động. Nhìn đến ly rượu ngon trong tay, tôi lộ ra nụ cười ngọt ngào, đây là loại rượu thuộc về một mình tôi. Dưới ánh nhìn của Hàn Lỗi, tôi ngạo mạn cầm lấy ly rượu đặt ở bên môi, khẽ nhấp một ngụm, có chút ngọt ngọt. "Mùi vị thế nào?" Hàn Lỗi mong đợi nhìn tôi. "Uống rất ngon, còn có chút ngọt nữa, em rất thích." Tôi tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào nói. Cuối cùng trong nụ cười tràn đầy thỏa mãn của Hàn Lỗi và cái nhìn chăm chú, tôi có chút quyến luyến, nâng cốc từ từ thưởng thức hết. Khi tôi đặt chén rượu xuống, Hàn Lỗi đã từ quầy bar đi ra đến trước mặt tôi, lúc này tôi đang dựa lưng vào thành quầy. Anh liền chống hai tay vào đó, đem tôi về lại giữa lòng mình, vào quầy bar, tạo ra một tư thế hết sức đáng yêu cũng không kém phần ái muội. Hàn Lỗi cười cười khom lưng cúi đầu, tìm kiếm môi anh đào của tôi, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm trên cánh môi rồi nói: "Thật sự có chút vị ngọt, rất thích hợp với em." Tôi ngẩng đầu lên, nghênh đón sự đụng chạm của anh, phát ra âm hừ hừ, giờ phút này tôi chỉ muốn cùng anh hôn môi mà thôi. Sau giây phút hai môi chạm nhẹ đi qua, Hàn Lỗi dùng trán của mình đụng vào trán tôi, nhắm mắt lại có chút ít ai oán nói: "4 ngày rồi, anh lại có 4 ngày không có ôm em. Chúng ta đã 4 ngày không có yêu nhau rồi. Thật là anh đang nói cái khỉ gì vậy?" Thôi tôi đành không ngần ngại trở thành kẻ chủ động trong chuyện này vậy. Thế nên vươn tay kéo đầu anh xuống, dùng miệng ngăn những từ lời oán trách còn chưa thốt ra. Hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi trước mặt, Hàn Lỗi nở nụ cười dưới sự chủ động khát khao của tôi, liền đoạt lại chủ quyền ngay giây sau đó. Đây là một nụ hôn điên cuồng và nóng bỏng, tôi phải dùng hai tay nắm chặt lấy áo trước ngực anh mới có thể miễn cưỡng, ổn định bản thân đang từ từ mềm nhũn ra, cũng kìm lòng không nổi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tôi cũng không cam chịu thế yếu, đem tay từ chéo của anh vò lên trong, trực tiếp xà nắn ra thịt cứng rắn. Anh phát ra tiếng kêu, rên rỉ thoải mái. Lúc này tôi đã sớm ý loạn tình mê đến mức không thể động đậy mà chỉ có thể gật đầu. Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ, không khí tràn ngập hơi thở hoan ái triền miên và mập mờ, tôi toàn thân mềm yếu nằm nghiêng bên người Hàn Lỗi mà nghỉ ngơi, hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi kích tình. Hàn Lỗi cũng nằm nghiêng đối mặt với tôi, khóe miệng câu khởi một nụ cười quyến rũ đầy thỏa mãn, nâng một cánh tay của tôi đưa lên trước mặt mình cho đến khi ngón tay đụng chạm vào đôi môi của mình. Sau đó anh mở ra môi mỏng, nhẹ nhàng khẽ cắn ngón trỏ của tôi. Đến khi ngón trỏ của tôi chuyển tới một trận tê dại, tôi mới nhắm mắt lại, bĩu môi nói: "Đừng làm ồn, em muốn nghỉ ngơi." Nghe vậy Hàn Lỗi cúi đầu nghe lời, bỏ qua cho ngón tay của tôi, đổi qua thành đùa nghịch mấy sợi tóc trên gối, dùng giọng điệu hoan hỉ nói: "Sáng mai anh phải đi công tác, hành trình là 2 ngày 1 đêm, chậm nhất là buổi tối chủ nhật có thể về đến nhà, cho nên hai ngày này đành nhờ em cùng tiểu tử kia giữ nhà rồi. Tôi vẫn nhắm mắt như cũ, dùng lỗ mũi hừ hừ nói, anh cố ý đúng không? Hàn Lỗi dùng thanh âm vô tội nói, ai ra cưng à, em đang nói gì đấy, sao anh nghe không hiểu? Chồng à, anh đang nói xạo cái gì, rõ ràng biết thằng nhóc kia rất chán ghét tôi mà vẫn muốn hai người cùng nhau ở chung. Hay là anh đang suy nghĩ muốn đem hai người chúng tôi thành đồ giải trí của mình vậy? Tôi cự tuyệt đáp lại anh, chỉ cảm thấy có hơi thở ấm áp phun bên tai, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên bên cạnh. Cưng à, chúng ta yêu nhau một lần nữa đi. Thân thể của tôi bởi vì hơi thở nóng rực kia mà nhẹ run lên một cái, nhưng còn chưa chờ tôi cự tuyệt thì chuông cửa đã đúng lúc vang lên. Một giây sau, thân thể cao lớn nóng bỏng của người nào đó đang trèo lên thân thể tôi lập tức cứng ngắc. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn đều đều vang lên như cũ. Rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương Xuất ngồi ở trước bàn ăn, mí môi nhìn tờ giấy trong tay mà Hàn Lỗi đã để lại cho nó, tâm tình xuống cấp trầm trọng. Tôi đã cố ý làm cho anh một bữa sáng thật ngon, chân giò hun khói cùng với trứng ốp la đưa tới trước mắt. Ai ngờ tiểu tử này không thèm để tình, ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng khinh, mặc kệ mỹ vị trước mắt, chỉ chăm chăm dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn tôi mà thôi. Ha ha, nhìn xem, đây chính là ánh mắt ai oán của một người vợ bị chồng ruồng bỏ nha. Tôi vô tội nhìn nó, cũng không phải là tôi làm Hàn Lỗi biến mất, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Hai người rất quật cường nhìn nhau, đúng một phút sau, tôi thật mất mặt bại trận, ngầm thở dài một hơi chậm rãi nói. Không ăn cũng đừng hối hận đấy, đây cũng là bữa sáng mà anh Hàn Lỗi của em ngàn vạn dặn dò chị chuẩn bị đặc biệt cho em. Em không ăn nghĩa là cố ý phụ lòng tốt của anh ấy, chị không phụ trách đâu. Hê hê, đây là một lời nói dối cao thượng cỡ nào. Nghe thấy lời của tôi, hai mắt Âu Dương Xuất lập tức sáng ngời, đôi má phấn trên khuôn mặt nhỏ bé phát ra ánh sáng mừng hỏi. Thật sự là anh Hàn Lỗi cố ý bảo chị làm bữa sáng cho em. Đúng vậy, tôi qua loa đại khái trả lời. Âu Dương Xuất không có để ý tôi mà hết sức cảm động chuyên tâm ăn bữa sáng. Nhìn Âu Dương Xuất vui vẻ cúi đầu vào ăn sáng, tôi không thể không nói, cái tên Hàn Lỗi này dùng cũng thật tốt nhỉ. Nếu bây giờ tôi bảo Hàn Lỗi nói anh muốn nó nhảy xuống từ tầng này, e rằng thằng bé cũng sẽ bất chấp quên mình, liền nhảy mất thôi. Tôi chỉ có thể nói một câu, sự sùng bái mù quáng này thật đúng là không phải kinh khủng bình thường. Sau bữa ăn sáng, tôi cảm thấy hai người cứ ngồi càng ngày, mắt to chừng mắt nhỏ thế này cũng không hay, vì vậy quyết định mang thằng nhóc đi dạo, thuận tiện để cho nó làm quen với quanh vật xung quanh. Dù sao cũng phải ở chỗ này một tháng, không thể mỗi lần ra cửa đều bị lạc đường, sẽ phiền toái đến cảnh sát lắm. Ban đầu thằng nhóc chết sống cũng không chịu cùng tôi ra khỏi nhà, vì thế tôi thông minh lập tức sử dụng cái tên Hàn Lỗi một lần nữa thành công cụ dụ dỗ nó ra ngoài. Đầu tiên tôi mang Âu Dương Xuất lưu dấu chân tại khắp các thành phố xung quanh, cuối cùng kéo nó vào một cửa hàng bách hóa, tính mua cho nó vài bộ quần áo. Đi vào cửa hàng thời trang, Âu Dương Xuất lập tức nhận được tiếng kinh hô vui mừng của đám bà cô bên trong, rối rít tranh nhau giới thiệu quần áo cho chúng tôi. Nói thật, người bạn nhỏ Âu Dương Xuất này quả thật có đủ tư chất khiến đám bà cô chảy nước miếng ầm ầm. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tinh xảo, nụ cười khả ái như ánh mặt trời, khí chất cao quý, thân sĩ phong độ, có giáo dục, biểu hiện hoàn mỹ, chừng ấy đã đủ để ép những cô, những gì trong kia rối rít gia nhập hàng ngũ, kẻ hâm mộ rồi. Vốn là Âu Dương Xuất còn tỏ vẻ khách khí, không cần tốn tiền cho nó, nhưng mà tôi lại một lần nữa mang cái tên Hàn Lỗi ra, thái độ tên nhóc lập tức chuyển đổi, không hề ngại ngần chọn lựa đủ loại quần áo. Tôi bỗng dưng cảm thấy hai chữ Hàn Lỗi này quả nhiên không chỉ hữu dụng bình thường. Nếu đi vào trong ngân hàng, hướng về phía quầy nói hai chữ Hàn Lỗi này ra, có thể rút được vô hạn tiền thì tốt biết mấy. Hấp dẫn cực kỳ nha. Âu Dương Xuất có con mắt khá tốt, quần áo tự chọn cũng rất thích hợp với mình, càng đem nó trở nên đẹp trai phong độ. Cho nên ban đầu dự định chỉ mua một bộ thôi, cuối cùng biến thành ba bộ quần áo liền, bởi vì tôi thật sự là không nỡ để những bộ y phục kia mất đi ánh hào quang rực rỡ. Lúc đi tính tiền, Âu Dương Xuất đàng hoàng tùy ý để tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đứng trước quầy thu ngân, chờ mấy người kia cất y phục vào túi. Nhìn tốc độ của mấy nhân viên thu ngân, tôi e là những người này cố ý rồi, cứ nhìn Âu Dương Xuất như thế thì làm sao mà làm việc được chứ. Giả bộ chuẩn bị túi, một người trong đó nhìn Âu Dương Xuất một chút rồi nhìn tôi một chút, sau đó cười hỏi, đây là con trai của cô sao, thật là xinh đẹp.